Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, An Lâm quân đoàn số sắp xếp vấn đề. An Lâm cầm ba cái trắng sáng như tuyết nạp giới, trong lòng nhất thời phiền muộn ngàn vạn. Tháp Bá, Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân ba người, mỗi người thu được 5 ml thánh huyết ban thưởng. Dù sao lần này chiến đấu theo giết chết 3 tên phản hư đại năng danh ngạch mà tính, 3 cái huyết tộc hấp thu An Lâm máu tươi, một bản thỏa mãn nằm tại An Lâm viên gạch đen bên trên. An Lâm chậm một lát, bắt đầu luyện hóa 3 tên tuyết nữ nạp giới, cũng đưa các nàng vật phẩm thống kê ra. Tuyết nữ nhất tộc đáng thương tài lực giá trị, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên cũng không có ôm cái gì chờ mong. Cũng chính là bởi vì dạng này, vật phẩm bên trong cũng cho hắn không ít kinh hỉ, tính cả các nàng lần gần đây nhất cướp đoạt tinh nguyên. Tổng cộng có 8 cái thế giới màu vàng tinh nguyên, 18 miếng thế giới màu đỏ tinh nguyên, 25 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 10 cái thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 51 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. Trừ cái đó ra, còn có 130 vạn viên linh thạch, 20 kiện linh khí, hơn 30 viên linh đan linh quả, 3 cái bát phẩm tiên quả, băng phách hồng tiên quả, có thể cường kiện hồn phách, cảm ngộ băng thấu lực, còn có 1 thanh trung giai tiên khí, cực vũ thiên dương kiếm, từ thái cổ thần thú kim ô nghỉ lại đá ngộ đạo vì nguyên vật liệu chế tạo tiên khí, có thể chuyển âm dương, ngộ trường sinh. An Lâm nhìn thấy cái này tiên kiếm liền một trận đau lòng cùng thương hại. Bởi vì đây là nhu cốc tuyết nữ sử dụng vũ khí a. Nếu là không có cái này vũ khí, nàng có thể hay không bởi vì thực lực đại giảm mà gặp được nguy hiểm. Nếu là nhu cốc tuyết nữ chết rồi, mặc dù không phải hắn giết, nhưng là cũng là bởi vì hắn mà chết a. An Lâm có chút buồn bực đem bảo vật thu hồi, lần nữa dẫn theo đám người bước lên hành trình. Hiện tại hắn đội ngũ có thể nói đã có thể tại tinh hư ngoại vực bên trên sông pha. 3 cái huyết tộc phản hư đại năng, 1 cái so sánh phản hư cảnh tinh linh, 1 cái chí ít so sánh 3 cái huyết tộc phản hư đại năng rồng đen. Còn có tối manh tuyết trảm thiên cùng đẹp trai nhất An Lâm. Loại này đội hình có thể xưng vô địch. Liền ngay cả An Lâm cũng có chút cảm khái, đội ngũ của mình tại trời xui đất khiến ở giữa, vậy mà trở nên như thế chi trắng lớn. Đổi lại trước kia hắn, chỗ nào có thể tưởng tượng ra được loại này quang cảnh. 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên nhỏ mục tiêu, hiện tại cũng là đã chủ tập 81 miếng, cũng nhanh phải hoàn thành. Người tài lực giá trị càng là đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Để gần 10 tên phản hư đại năng táng ra bại sản, đây là cỡ nào để cho người ta ước ao công tích vĩ đại. Tiểu đệ nhiều, An Lâm liền nhớ tới số sắp xếp vấn đề. Thế là đối trong ngực tuyết trảm thiên mở miệng nói. Còn có 4 cái thú cưng tại ngươi phía trước. Ngươi sau này sẽ là tiểu ngũ. Đã hiểu không? Tuyết Trảm Thiên lúc này sợ muốn chết, cũng không có hỏi vì cái gì, chỉ là liên tục gật đầu đồng ý. Hina thì tại một bên nói khẽ, An Lâm người khổng lồ, vậy ta sắp xếp thứ mấy nha? An Lâm hơi sững sờ, tiểu na, đây là ta cùng thú cưng sắp xếp, ngươi còn không phải ta thú cưng đâu. Úp, Hina ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu một cái. Sau đó người hầu nha, Khả Khả Tư Đế sắp xếp thứ 2, Mạch Luân xếp thứ 3. An Lâm tiếp tục nói, Khả Khả Tư Đế nghe thấy mình chỉ sắp xếp thứ 2. Có chút bất mãn hếch lên môi đỏ, rõ ràng là ta trước cùng thánh chủ ngươi. Mạch Luân ngược lại là một mặt thờ ơ cười nói, thôi, để thực lực đệ nhất tháp bá xếp số 1 cũng không tệ a. Tháp bá ngược lại là có chút thỏa mãn chắp tay, chỉ là danh hào mà thôi, chư vị không cần để ý nhiều như vậy, Tháp Bá sắp xếp thứ tư. An Lâm lại nói, quên nói, có cái sói bộc so với các ngươi sớm, cho nên nó đương lão đại. Tháp Bá, ngoặc kép, khả khả tư đế, phốc phốc, một tiếng, bật cười, khục, cái kia, Tháp Bá tiểu đệ a, chỉ là danh hào mà thôi, không cần để ý nhiều như vậy. Ha ha ha ha, Mạch Luân Kỳ thật không muốn cười, nhưng là tại cảm xúc bộc phát tình huống dưới, hắn vẫn là cười đến thở không ra hơi. Tháp Bá một mặt ưu buồn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái nào đó sao trời. Ruth, trên thế giới này, chỉ có thể ngươi mới có thể cho ta một tia ấm áp. Ngươi vì sao muốn cách ta mà đi a? Một câu nói xong, Tháp Bá lại bắt đầu lệ rơi đầy mặt. Tiêu Trạch một mặt kích động, dắt An Lâm góc áo hỏi. Sư phụ, vậy ta đâu? Ta tại đồ đệ của ngươi bên trong sắp xếp thứ mấy a? Ngươi, An Lâm nhìn qua Tiêu Trạch kia tinh khiết ngây thơ ánh mắt, lại có một loại hắn là đáng yêu tiểu hài tử ảo giác. Hắn vội vàng lung lay đầu, đem loại cảm giác này đuổi đi, mở miệng cười nói, ngươi là ta số một kiếm đạo cái đồ đệ, xếp số một, ầm ầm. Tiêu Trạch cả người ngây dại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn lại là cái thứ nhất, to lớn hạnh phúc đập tới, để đầu hắn có chút chóng mặt. Ta lại là thủ tịch đại đệ tử. Không đúng, là đệ tử duy nhất. Hắc hắc, Tiêu Trạch tự lẩm bẩm, có chút cười ngây ngô. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn là sư phụ duy nhất thân truyền đệ tử. Đại bộ phận bồi dưỡng tài nguyên đều sẽ cho hắn. Cái gì tâm pháp, đỉnh tiêm long tộc công pháp, kinh nghiệm, đạo ý, cái gì cần có đều có. Tiêu Trạch đã có thể tưởng tượng được ra bản thân đi hướng long sinh đỉnh phong bộ dáng. An Lâm nhìn thấy Tiêu Trạch vui vẻ như vậy, trong mắt thương hại thần sắc càng thêm hơn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cao hứng quá sớm a. Hina ngồi tại An Lâm bả vai, hơi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, màu trắng đai lưng dưới váy kia thon dài mảnh khảnh, hai chân hơi rung nhẹ. Trắng thuần hai tay cầm chặt lấy An Lâm vải áo, dường như cảm thấy kia nho nhỏ bàn tay tại trên cánh tay dị động. An Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Hina, ôn nhu nói, làm sao vậy, tiểu na, không có gì. Kia 20cm bé tinh linh lắc lắc cái đầu nhỏ. Một lát sau, thanh âm thanh thúy dễ nghe lại tại vang lên bên tai. An Lâm người khổng lồ. Ngươi nói tại Thái Sơ cổ vực chỉ có một tháng thời gian. Vậy bây giờ còn có bao nhiêu ngày ạ? 5-6 ngày đi. An Lâm suy nghĩ một ít thời gian, mở miệng nói, vậy các ngươi muốn thế nào trở về đâu? Hina lại hỏi, có không gian truyền tống phù, có thể trực tiếp đem ta truyền tống về đi. An Lâm nói, Hina, kia Tuyết Trảm Thiên đâu? Nó làm sao bây giờ? An Lâm cười nói, nó cùng ta thành lập thú cưng khế ước, chỉ cần ta ôm nó, truyền tống phù sẽ phán định khí cơ, đem ta cùng nó cùng nhau truyền tống ra ngoài. Tiêu Trạch giơ cao lên hai tay cười nói, ta cũng vậy, ta không có đụng vào hợp đạo lực, không cách nào xuyên qua lưỡng giới, nhưng là có thể bằng vào cùng sư phụ khí cơ liên hệ. Thoát đi nơi này á? Hina chưa phát giác ở giữa lại cúi đầu xuống. Kia, kia An Lâm người khổng lồ, ngươi cảm thấy ta thế nào? An Lâm dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhặt Hina eo thon, đưa nàng đặt ở tay trái mình lòng bàn tay. Hina ngẩng đầu, xanh biếc đôi mắt chiếu đến chính là An Lâm kia cực kỳ chăm chú mà chân thành mặt. An Lâm mỉm cười hồi đáp, Hina rất tốt, ta đã nói rồi, ngươi rất mỹ lệ, cũng rất cường đại, ta biết ta tiếp xuống thỉnh cầu sẽ có chút đường đột. Nhưng là, ta còn là muốn nói, cùng ta cùng rời đi nơi này đi, cùng đi Thái Sơ Đại Lục, ta sẽ dẫn ngươi đi xem mỹ lệ phong cảnh, tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới, làm ta thú cưng cũng tốt, đồ đệ cũng được. đây đều là rời đi nơi này phương thức mà thôi. Ta đợi ngươi sẽ như bằng hữu tốt nhất như vậy. Thực tình đối đãi, Hina thần sắc khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi biết ta muốn nói gì à? Đồ ngốc, đây không phải ngay từ đầu liền nói tốt lắm sự tình sao? Thế giới lớn như vậy, ta hứa hẹn muốn dẫn ngươi đi xem một chút. Cái này lời hứa, vĩnh viễn hữu hiệu. An Lâm ôn nhu mở miệng nói, nghe được câu này, Hina hốc mắt đỏ lên, đúng là nhịn không được, oa, một tiếng khóc lên. An Lâm người khổng lồ, người thật là một cái người tốt, vẫn là cái nói lời giữ lời người thành thật. Hina một bên bôi nước mắt, vừa mở miệng ca ngợi nói, thẻ người tốt cùng người thành thật thẻ đồng thời cấp cho. An Lâm còn có thể nói cái gì? Đành phải một mặt ôn nhu vuốt ve bé tinh linh đầu. Một lát sau, tinh linh đình chỉ thút thít, mở miệng nói, An Lâm người khổng lồ. Vậy ta quyết định, ta muốn làm ngươi thú cưng. An Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Hina chọn làm đồ đệ. Dù sao chỉ cần cùng hắn khí cơ chặt chẽ liên hệ. Không gian truyền tống phù liền có thể ngay tiếp theo tiếp xúc người truyền tống ra ngoài. Hắn không có cái gì do dự, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cứ như vậy, pháp quyết liên động, một giọt tinh huyết để Hina cùng An Lâm ở giữa nhiều liên hệ nào đó. Hina chính thức gia nhập An Lâm thú cưng đoàn. Tiểu Thiên, về sau Tiểu Na sắp xếp thứ 5, ngươi xếp thứ 6, biết không? An Lâm lại nói, hắn kỳ thật sớm đã đem Hina coi như người mình. Cho nên liền điều một chút trình tự, bị hoặc sợ cảm xúc chi phối Tuyết Trảm Thiên thân thể khẽ run lên. Không có nói nhiều một câu liền gật đầu đáp ứng, Tiểu Na ngon ngọt cười, huy động màu vàng cánh vòng quanh An Lâm bay một vòng. Còn tại An Lâm bên mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, mười phần nhu thuận đáng yêu, nàng kia bởi vì quy tắc mà bộc phát tự ti cảm xúc. Giờ phút này cũng bị một loại tên là mừng rỡ cùng hướng tới cảm xúc hòa tan. Vì cái gì không tuyển chọn làm đồ đệ? Bởi vì Tiêu Trạch không dễ ức hiếp, Tuyết Trảm Thiên dễ khi dễ a. An Lâm nhìn thấy đáng yêu như vậy tinh linh, tâm đều hóa, không khỏi cũng bắt đầu hướng tới dẫn đầu mới thú cưng trở về cùng Đại Bạch bọn hắn gặp mặt bộ dáng. Nhất định rất thú vị, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ